chỉ cần phục dụng đế tôn kim đan, bọn họ liền có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới. Đáng tiếc là, cái này đối tiểu tỷ muội, năm đó bế chính là tử quan, không có người biết rõ các nàng ở nơi đó, cũng không có nhân có thể liên lạc với các nàng. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân đưa cho đế tôn kim đan, nhưng là cái này đối tiểu tỷ muội lại hiển nhiên cùng đế tôn kim đan vô duyên. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân năm đó thu 7 cái đệ tử bên trong, cái khác 5 người, cũng đã thành tựu đế tôn. Liền chỉ có cái này đối tiểu tỷ muội nửa đường bỏ mình, đây chính là mệnh. Sở Hành Vân thất đại đệ tử bên trong, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn thiên phú và tiềm lực đều là cao nhất. Theo đạo lý nói, các nàng hẳn là trước hết nhất thành tựu đế tôn, hơn nữa thực lực cũng hẳn là mạnh nhất. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng chẳng những không thể thành tựu đế tôn, hơn nữa còn ngoài ý muốn bỏ mình. Nhìn xem phía dưới họa diện, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao song song mất mạng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, chính dự định rời đi thời điểm, lại đột nhiên nhíu mày. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, một đạo huyền hoàng sắc khí lưu, tự trong hư không tuôn ra, cuốn theo lấy Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao linh hồn, gào thét lên bỏ chạy. Nhìn xem cái kia quen thuộc vô cùng, dũng động kỳ lạ ba động huyền hoàng khí lưu, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, cấp tốc duỗi ra tay phải năm ngón tay, nhanh chóng kết động lấy, thế nhưng là tính thế nào, đều tính không ra. Chính mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân trước mặt, một đạo hư không liệt phùng, nháy mắt mở ra. Hư không liệt phùng chỗ, một đạo huyền hoàng sắc khí lưu, cấp tốc dũng động đi ra. Đối mặt với cái kia huyền hoàng sắc khí lưu, Sở Hành Vân không có quá mức hoang mang, tay phải vung lên ở giữa, đem sau lưng sinh đôi tỉ muội đưa ra thời không trường hà, để tránh cho các nàng bị ngộ thương đến. Đưa đi xong bào thai tiểu tỉ muội sau, Sở Hành Vân không dám chủ quan, cấp tốc sử dụng huyền sắc cổ trung, treo ở trên đầu. Có huyền sắc cổ trung tại, Sở Hành Vân liền đứng ở thế bất bại, vào có thể công, thối có thể thủ, đánh không lại còn có thể chạy trốn, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Rất nhanh, cái kia huyền hoàng sắc khí lưu kịch liệt phun trào ở giữa, dần dần hướng một chút ngưng tụ đi qua. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, một tôn cực đại vô cùng huyền hoàng sắc cự nhân xuất hiện ở thời không trường hà bên trong. Hô! Nhìn xem cái kia cực đại vô cùng huyền hoàng sắc cự nhân, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia huyền hoàng sắc cự nhân không phải kẻ khác, chính là đại địa mẫu thần. Mặt mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, ngươi cái này đối tiểu đồ đệ, địa vị có thể một chút cũng không đơn giản, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi mạnh nhất có lực giúp đỡ. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, tất nhiên các nàng không đơn giản, vậy ngươi vì cái gì không bảo vệ các nàng, ngược lại mặc cho các nàng vẫn lạc. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần thở dài lắc lắc đầu nói, không phải ta không đồng ý giúp bọn họ, mà là các nàng còn không có công đức viên mãn, coi như ta muốn giúp, cũng không thể nào giúp lên. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, trên thực tế, ngươi cùng quan hệ của các nàng, xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn thân cận, các nàng xuất thân, cũng là ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Có thể khiến cho bọn họ đột phá võ hoàng gông cùng xiềng xích, thành tựu đế tôn, chỉ có ngươi bản thân, cái khác bất luận kẻ nào, đều không giúp được ngươi. Nghe đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân lông mày, không khỏi càng nhíu càng chặt. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu đại địa mẫu thần đang nói cái gì. Nhìn xem Sở Hành Vân co mày bộ dáng, đại địa mẫu thần lắc đầu nói, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết một chút liền có thể, kia chính là, cái này đối tiểu tỉ muội, đối với ngươi trọng yếu nhất. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, mau chóng đem các nàng thực lực, tăng lên. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, ta biết, chỉ bất quá. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân cẩn thận nói, không biết. Mẫu thần có thể hay không để lộ một chút liên quan tới các nàng tin tức đây? Không phải ta không đồng ý nói cho ngươi, thật sự là ngươi hiện tại đã biết, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, tin tưởng ta, chờ ngươi phải biết thời điểm, ngươi tự nhiên liền biết đã biết. Vậy cũng tốt. Tất nhiên như thế, vậy ta không hỏi liền là. Sở Hành Vân nói, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, hơn nữa, ta cũng không phải là không có giúp các nàng, nếu không... Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì biết tại Huyền Hoàng học phủ, gặp được các nàng? Cái gì? Cái này? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân đầu tiên là giật mình, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ nghĩ lại, đạo kia đem Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao cuốn theo mà đi Huyền Hoàng khí lưu, chính là đại địa mẫu thần thủ bút. Đại địa mẫu thần xuất thủ mang đi 2 tỷ muội linh hồn, sau đó đưa cho tinh thần tiên môn, đưa cho Huyền Hoàng thành chuyển thế đầu thai. Cho nên cái kia đối tiểu tỷ muội mới có thể xuất hiện ở Huyền Hoàng học phủ. Suy tư, Sở Hành Vân con mắt sáng lên, hưng phấn nói, đúng rồi. Ngoại trừ Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao bên ngoài, ta trước kia những cái kia bằng hữu cùng thân nhân, có hay không ngoài ý muốn bỏ mình? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Đại Địa Mẫu Thần hơi hơi híp mắt lại, một đạo cửu thải quang mang từ hai mắt khép hở bên trong phun ra, đầu nhập bắn vào Sở Hành Vân trên người. Theo lấy cửu thải quang mang đầu nhập bắn vào Sở Hành Vân thân thể bên trên, sau một khắc, Sở Hành Vân thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện vô số nói ngũ thải sợi tơ, rậm rạp chẳng chịt sợi tơ nhao nhao từ Sở Hành Vân trên người kéo dài mà ra, chui vào thời không trường hà. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Đại Địa Mẫu Thần phun ra ra cửu thải quang mang, theo những cái kia sợi tơ lan tràn mà đi, chui vào thời không trường hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, Đại Địa Mẫu Thần thu hồi cửu thải thần quang, chậm rãi mở ra hai mắt. Đại Địa Mẫu Thần nhìn xem Sở Hành Vân nói, căn cứ ngươi ký ức với nhau nhân quả cùng vận mệnh chi tuyến xen lẫn nhìn lên, ngươi bằng hữu cùng thân nhân chỉ có một người, ở ngươi tới cái kia thời không cũng đã không còn nữa. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt nói, người nào? Nhìn một chút Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần nói, mặc dù người này ngươi cũng đã rất nhiều năm không có nhớ tới qua hắn, nhưng là ở ngươi nội tâm, nhưng thủy chung đem hắn xem như là rất thân cận, rất có thể tin tưởng nhân, rất thân cận, rất có thể tin tưởng cố nhân. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày nói, ngươi nói nhân, chẳng lẽ là Sở Hổ? Quả quyết lắc lắc đầu, Đại Địa Mẫu Thần nói, không, không phải Sở Hổ, trên thực tế, Sở Hổ hiện tại thế nhưng là một đời đế tôn, sống không biết thật tốt, nhiều thoải mái đây, không phải Sở Hổ. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt, nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần thở dài một tiếng nói, trọng yếu nhất chính là, năm đó, ngươi đối với hắn thế nhưng là từng có cam kết, chỉ bất quá, ngươi cuối cùng lại đem hắn quên mất. Cam kết, quên, nhíu mày thật chặt, Sở Hành Vân là thật nhớ không nổi, bản thân có dạng này một cái thân nhân, cùng bằng hữu, ai? Thở dài một tiếng, Đại Địa Mẫu Thần nói, ta biết rõ ngươi rất khó nhớ tới, nhưng là vô luận như thế nào, ta là sẽ không nói cho ngươi. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, hắn đối ngươi, có thể nói là trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy, nhưng là ngươi năm đó hứa hẹn đối với hắn, cũng không có thực hiện. Nghe Đại Địa Mẫu Thần, Sở Hành Vân cao mày nói, ta không cưỡng cầu Mẫu Thần nói cho ta hắn là ai, bất quá. Ta hy vọng, Mẫu Thần có thể đem cái chết của hắn hồn, cũng đưa đi Huyền Hoàng Thành, chuyển thế trùng tu. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, vô luận như thế nào, tất nhiên ta năm đó cam kết qua, vậy liền nhất định muốn thực hiện. Vui mừng nhẹ gật đầu, Đại Địa Mẫu Thần tán thưởng nói, không sai, cam kết có thể tới trễ, nhưng không thể vắng mặt, như thế mới là nam tử hán, đại trượng phu. Trong lúc nói chuyện, Đại Địa Mẫu Thần dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ta giúp ngươi đem hắn đưa đi Huyền Hoàng Tinh không có vấn đề, thậm chí nhường hắn tiến vào Huyền Hoàng học phủ, cũng vấn đề không lớn. Mỉm cười ở giữa, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi hắn rốt cuộc là người nào, có thể hay không đem hắn tìm ra đến, thực hiện ngươi lời hứa của mình, toàn bộ nhìn ngươi chính mình. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hướng về phía Đại Địa Mẫu Thần liền ôm quyền nói, vậy liền cảm ơn Mẫu Thần, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra tới. Nhẹ gật đầu, Đại Địa Mẫu Thần không có nói nhảm, thân thể to lớn, cấp tốc hóa là một đoàn huyền hoàng khí lưu, chui vào hư không liệt phùng, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đưa mắt nhìn Đại Địa Mẫu Thần rời đi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi thời không trường hà. Sau một khắc, Huyền Hoàng học nội phủ, chiến đội hoạt động trung tâm quảng trường, Sở Hành Vân chậm rãi mở ra hai mắt, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đối mắt ngọc mày ngài tiểu tỷ muội, chính một mặt nghi hoặc nhìn xem hắn. Nhìn xem cái kia đối tiểu tỷ muội một mặt nghi ngờ bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, các nàng khẳng định không biết vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết các nàng vừa mới thấy tất cả cùng các nàng ở giữa có quan hệ gì, càng sẽ không nghĩ tới Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn cùng các nàng tỷ muội sẽ có quan hệ thế nào. Cho dù có sở suy đoán, cũng cuối cùng chỉ là suy đoán, căn bản không cách nào xác định xuống tới. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Sở Hành Vân tới nói, căn bản là không trọng yếu. Chỉ cần xác định cái này đối tiểu tỷ muội thân phận, Sở Hành Vân liền có thể không có chút nào băn khoăn, đem các nàng thu nhập chiến đội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỉm cười ở giữa, Sở Hành Vân mở miệng nói, hoan nghênh hai vị gia nhập ta chiến đội, đến ngồi bên này. Đối mặt Sở Hành Vân mời, hai đôi tiểu tỷ muội cũng không có cự tuyệt, một trái một phải phân biệt ngồi ở bàn trà hai bên. Nhìn một chút hai cái ăn ý mười phần tiểu tỷ muội, Sở Hành Vân không khỏi đầy mặt tiếu dung. Không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn họ sư đồ ở giữa lại có lại tụ họp một ngày. Oa két. Nhìn xem cái kia đối tiểu tỷ muội, một trái một phải, Nhu Thuận vô cùng ngồi ở bàn trà hai bên, chung quanh vây xem học viên, tức khắc hâm mộ kêu lên. Nhìn xem yêu tinh đồng dạng xinh đẹp tiểu tỷ muội, khéo léo quỳ ngồi ở bàn trà hai bên, tất cả mọi người đều hận không thể thay thế Sở Hành Vân, trở thành ngồi ở chỗ đó cái kia nam nhân. Có như thế xinh đẹp một đôi hoa tỷ muội làm bạn, không biết có bao nhiêu khai tâm, bao nhanh sống. Bất quá tất cả mọi người cũng đều biết rõ, cái này đối tiểu tỷ muội mặc dù mỹ lệ vô cùng, nhưng là thiên phú và tiềm lực kỳ thật chỉ là trung đẳng, có thể nói là so sánh với không đủ, so với bên dưới có thừa. Muốn tiến vào xếp hạng thứ 100 chiến đội, cá nhân thiên phú, tiềm lực, cùng thực lực, thấp nhất cũng là muốn tiến vào top 1000. Dù sao, một cái chiến đội chỉ có 5 người. Bởi vậy, top 100 chiến đội, hết thảy cũng chỉ có thể dung nạp 500 tên tu sĩ mà thôi. Cùng loại cái này đối tiểu tỷ muội dạng này, bài danh 3000 tên tả hữu tu sĩ, nhưng thật ra là khó xử nhất, càng thêm lúng túng là. Coi như có người muốn nhận các nàng vào chiến đội, thế nhưng là các nàng lại là sinh đôi tỷ muội. Thu vào, liền nhất định phải thu hai người. Vấn đề là, một cái chiến đội chỉ có 5 người, ánh sáng cái này đối tiểu tỷ muội liền muốn chiếm đi hai cái danh ngạch. Lấy cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú và tiềm lực, cái này chiến đội thực lực, cũng liền có thể tưởng tượng được. Căn bản là vào không được top 100. Bất quá. Cổ ngữ có nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đồng ý thu nạp cái này đối tiểu tỷ muội chiến đội, còn là phi thường nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ nguyện ý không nguyện ý là một chuyện. Cái này đối tiểu tỷ muội phải chăng nguyện ý gia nhập thì là một chuyện khác. Cái này đối tiểu tỷ muội không ngu, các nàng so với ai khác đều rõ ràng những cái kia nam nhân ý nghĩ. Rất hiển nhiên, thu các nàng gia nhập chiến đội là có thể. Nhưng là các nàng nghĩ cái gì đại giới cũng không bỏ ra, cái kia lại là tuyệt đối không có khả năng. Bằng không mà nói, nhân gia dựa vào cái gì tự hủy tương lai nhưng các nàng gia nhập chiến đội đây? Lại không nói những người khác như thế nào ước ao ghen tị. Một bên khác, Sở Hành Vân lại căn bản không nghĩ những cái này bừa bộn đồ vật. Không chỉ là Sở Hành Vân, ngay cả kia song bào thai tiểu tỷ muội cũng là tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Mặc dù nội tâm cảm giác nói cho các nàng, muốn gia nhập Sở Hành Vân chiến đội. Nhưng là trên thực tế, đối với Sở Hành Vân, các nàng mặc dù có được mãnh liệt hảo cảm giác được Sở Hành Vân rất thân thiết. Nhưng là trừ cái đó ra, ngược lại cũng không có cái khác ý nghĩ. Mỉm cười nhìn xem hai cái tiểu tỷ muội. Sở Hành Vân nói, rất hân hạnh được biết các ngươi, còn chưa biết tên, ta nên xưng hô như thế nào các ngươi đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, tiểu tỷ muội liếc nhau một cái, sau đó trước sau mở miệng nói, ta gọi Lục Thanh Toàn, ta gọi Lục Thanh Giao. Cái gì? Nghe được cái này đối tiểu tỷ muội, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Không nghĩ đến, này cũng chuyển thế, cái này đối tiểu tỷ muội danh tự, dĩ nhiên không có đổi. Bất quá! Chỉ hơi cả kinh, Sở Hành Vân cũng liền hiểu tới. Lấy đại địa mẫu thần năng lực, nghĩ làm được điểm này, thực sự quá đơn giản. Đầu tiên, đại địa mẫu thần lựa chọn một nhà họ Lục nhân gia, nhường cái này đối tiểu tỷ muội chuyển thế trọng sinh. Về phần danh tự, cái kia càng đơn giản. Lấy đại địa mẫu thần năng lực, có một vạn loại biện pháp, có thể tùy tiện thôi miên cái này đối tiểu tỷ muội phụ mẫu, nhường bọn họ làm bản thân đôi này song bào thai nữ nhi, đặt tên là Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn. Về phần cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú và tiềm lực vì cái gì như thế bình thường, kỳ thật cũng là không quan trọng. Làm thực lực đi đến nhất định cảnh giới thời điểm, trọng yếu nhất liền đã không phải là nhục thân, mà là linh hồn, là nguyên anh, thậm chí là nguyên thần. Sở Hành Vân hiện tại, cho dù nhục thân không ở, thậm chí là bị hủy, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đối với đế tôn trở lên tu sĩ mà nói, pháp thân mới là trọng yếu nhất tồn tại. Bởi vậy, đối với cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú và tiềm lực, đại địa mẫu thần căn bản là không có để ý, bằng không mà nói. Chỉ cần hơi dùng điểm tâm, liền có thể vì đó cái này đối tiểu tỷ muội lựa chọn còn có thiên phú và tiềm lực phụ mẫu, để bảo đảm cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú và tiềm lực đầy đủ cao. Bất quá rất hiển nhiên, đại địa mẫu thần mặc dù cũng không thèm để ý, cái này đối tiểu tỷ muội thiên phú và tiềm lực. Nhưng nếu như nói, đại địa mẫu thần chỉ là tùy tiện tuyển một nhà nhân gia, hoàn toàn không có bất luận cái gì tính toán cùng cân nhắc, liền nhường cái này đối tiểu tỷ muội chuyển thế sống lại mà nói, hiển nhiên cũng không phù hợp logic. Thử nghĩ, đại địa mẫu thần hao phí nhiều như vậy tâm thần cùng tinh lực, đi mang đi cái này đối tiểu tỷ muội linh hồn. Sau đó, xuyên việt hạo miểu thời không, xuyên việt mênh mông tinh không, một đường đem các nàng đưa đến huyền hoàng tinh. Tại làm nhiều như vậy sau đó, làm sao có thể cái gì tùy tiện ném một cái liền chuyện. Không cần hỏi nhiều, đại địa mẫu thần sở dĩ vì cái này đối tiểu tỷ muội lựa chọn bây giờ phụ mẫu, nhất định là ngàn chọn vạn tuyển sau đó, mới làm ra tốt nhất lựa chọn. Thế nhưng là, lấy đại địa mẫu thần kiến thức cùng lịch duyệt, nàng lựa chọn tiêu chuẩn, lại là cái gì đâu? Nhíu mày, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Thiên phú cũng tốt, tiềm lực cũng tốt,

cũng đã xem như gia gia nãi nãi thế hệ người. Thế nhưng là, cái này đối tiểu tỷ muội nhưng thủy chung sống ở cha mẹ quản giáo phía dưới. Mỗi ngày theo giờ đi học, đến giờ tan học. Hơn nữa sau khi tan học liền trực tiếp về nhà, trái lại tu luyện, so nhỏ học sinh còn muốn nhu thuận nghe lời. Bởi vậy, cho dù cũng đã lớn như vậy, nhưng là đang nội tâm, các nàng nhưng vẫn là cảm thấy bản thân chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, hoàn toàn không có người trưởng thành tự giác. Đến mức, đến hiện tại, làm các nàng muốn gia nhập chiến đội thời điểm, vậy mà còn cần đi qua cha mẹ đồng ý. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ lắc lắc đầu. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân nói, tất nhiên như thế, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Khéo léo nhẹ gật đầu, Thanh Toàn cùng Thanh Giao đồng thời đứng dậy, đi theo ở Sở Hành Vân sau lưng, rời đi chiến đội hoạt động trung tâm. Tại Thanh Toàn cùng Thanh Giao chỉ dẫn, một nhóm ba người rời đi Huyền Hoàng học phủ, dọc theo đường đi, hướng khu dân cư phương hướng tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, một nhóm ba người đã tới một chỗ bên trong thấp cấp bậc cư trú khu phía trước. Nhìn xem chung quanh lung tung hoàn cảnh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân thấp giọng nói, theo đạo lý tới nói, lấy các ngươi tỉ muội thực lực, thu nhập hẳn là không ít, làm sao ở chỗ này? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lục Thanh Toàn mở miệng nói, phụ thân không cho phép chúng ta cùng nam hài tử tổ đội, nói là sợ bại hoại môn phong. Lục Thanh Toàn thanh âm chưa dứt, Lục Thanh Giao liền tiếp lời nói, mẫu thân không cho phép chúng ta tiếp những cái kia có nguy hiểm nhiệm vụ, sợ chúng ta xảy ra chuyện. Cái này, nghe được Thanh Toàn cùng Thanh Giao, Sở Hành Vân tức khắc không còn gì để nói. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không phải đi, người phụ thân như thế phong kiến sao? Nghe được Sở Hành Vân, Lục Thanh Toàn nhíu mày một cái nói, cũng không tính là phong kiến, dù sao. Một khi tỉ muội chúng ta cùng nam hài tử tổ đội, liền khó tránh khỏi tình ngay lý gian, rất nhiều bịa đặt đồn nhảm, là không thể tránh khỏi. Nhẹ gật đầu, Lục Thanh Giao tiếp lời nói, đúng vậy. Việc quan hệ cô gái danh tiết, đương nhiên phải thận trọng. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, các nàng lời nói, là có nhất định đạo lý. Thế nhưng là đạo lý này, kỳ thật chỉ là thế tục đạo lý, mà không phải tu hành giới đạo lý. Không cùng nam hài tử tổ đội, lại không thể tiếp nguy hiểm nhiệm vụ, cái kia các nàng có thể làm, liền thực sự quá ít. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, cái này cũng không đúng, coi như không thể cùng nam hài tử tổ đội, cũng không thể làm nguy hiểm công tác, các ngươi thu nhập cũng hẳn là không ít đi. Nhiều không nói, tối thiểu nhất, mua một tòa cấp cao nơi ở, hẳn không có vấn đề đi. Lắc lắc đầu, Lục Thanh Giao nói, nơi này thế nhưng là Huyền Hoàng Tinh, giá phòng nơi này, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Nhẹ gật đầu, Lục Thanh Toàn tiếp lời nói, hơn nữa, chúng ta mặc dù kiếm lời một chút tiền, nhưng là đều dùng để mua sắm tu hành vật tư, cùng bồi dưỡng đệ đệ. Bồi dưỡng đệ đệ. Nghe được Lục Thanh Toàn, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Lục Thanh Giao nói, đúng vậy. Ta phụ thân thích nhất đệ đệ, hai chúng ta tiền kiếm được, đại đa số cũng tốn ở trên người hắn. Ân ân. Nhẹ gật đầu, Lục Thanh Toàn vui vẻ nói, đệ đệ là chúng ta người một nhà hy vọng, gánh vác chuyển lại hương hòa, cùng Trấn Hưng gia tộc sứ mệnh, hắn tất cả, đều hẳn là dùng tốt nhất. Ngươi, cái này, nhìn xem cái này đối tiểu tỉ muội, Sở Hành Vân thật sự là bó tay rồi. Xem như tu sĩ, dĩ nhiên còn có đầu óc nam tôn nữ ti, đây quả thực mặc danh kỳ diệu. Nam tôn nữ ti, là cổ hủ tư duy hình thức. Tại tu hành giới, có thể không có gì nam tôn nữ ti vừa nói. Chỉ cần tư chất thật tốt, thiên phú và tiềm lực đầy đủ ưu tú, kia chính là nhân trung long phượng, cái này cùng giới tính có quan hệ gì? Tu hành giải, chỉ luận thực lực, không nói xuất thân, càng không phân biệt nam nữ. Năm đó Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt, các nàng một cái là yêu tổ, một cái là yêu thần. Mặc dù thân làm nữ thân, nhưng lại áp đảo ức vạn thương sinh, uy áp hoàn vũ, ở đâu ra cái gì nam tôn nữ ti? Nữ tôn nam ti còn không sai biệt lắm. Về phần nói chuyển lại hương hỏa cùng huyết mạch, càng là lời nói vô căn cứ. Xem như một đứa bé, đến cùng tượng phụ thân vẫn là tượng mẫu thân, cái kia đều xem với nhau huyết mạch mạnh yếu, cùng giới tính có quan hệ gì đây? Mà lại nói điểm không tốt nghe. Xem như một cái nam nhân, chưa hẳn có thể bảo đảm con của mình, nhất định là bản thân loại. Thế nhưng là xem như một cái nữ nhân, lại tuyệt đối có thể bảo đảm, con của mình là bản thân ruột thịt. Nhìn xem tiểu tỷ muội cam tâm tình nguyện, một mặt vui vẻ biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này đối tiểu tỷ muội, nhiều năm như vậy đến, kỳ thật tiền kiếm được mặc dù không nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít. Nhưng là muốn ở Huyền Hoàng Tinh, nhất là Huyền Hoàng Thành mua một tòa cấp cao lầu cát, nhưng vẫn là lực có chưa đến, nhân tộc 81 tinh, Huyền Hoàng Tinh cầm đầu. Huyền Hoàng Tinh 3000 thành, Huyền Hoàng Thành cầm đầu. Bởi vậy, Huyền Hoàng Thành giá phòng cao đến khoa trương. Người hữu tâm thống kê qua, Nếu như đem huyền hoàng bên trong thành tất cả phòng ốc đều bán đi, như vậy đạt được kim tiền, có thể mua xuống cái khác 80 khỏa tinh cầu. Tấc đất tấc vàng, cái này đã không phải khoa trương, mà là danh phó kỳ thật. Muốn tại cấp cao khu dân cư, mua xuống một tòa cấp cao lầu cát. Sở tốn hao hoàng kim chất đống, cùng lầu cát thể tích cơ hồ bằng nhau. Bởi vậy, mặc dù cái này đối tiểu tỷ muội Hoa Kiếm cũng không ít, nhưng là muốn ở cấp cao khu dân cư mua bộ lầu cát, vẫn là quá khoa trương. Một đường suy tư, một nhóm ba người tiến nhập cư xá. Tại Thanh Giao cùng Thanh Toàn dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân tiến nhập một tòa làm bằng gỗ lầu cát. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, tòa lầu cát này hiển nhiên nhiều năm rồi, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng lại lộ ra cổ kính. Hơn nữa càng thêm khó được là, lầu cát bên cạnh còn có một cái ao nước nhỏ, cùng một cái đủ loại hoa tươi tiểu hoa viên. Một đường tiến vào lầu cát, rất nhanh. Một cái tai to mặt lớn, híp lại một đôi ánh mắt trung niên nhân, từ bên trong cửa đón tới. Gặp đến nhân, Thanh Toàn cùng Thanh Giao không khỏi đi mau mấy bước, Thúy Thanh giới thiệu nói, vị này là ta phụ thân Diêm Sơn, vị này là Sở Hành Vân, là chúng ta chiến đội đội trưởng. Chiến đội đội trưởng, nghe được nữ nhi giới thiệu, Diêm Sơn cái kia lim dim trong ánh mắt, đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Mà một bên khác, Sở Hành Vân lại không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao phụ thân, dĩ nhiên gọi Diêm Sơn. Chẳng lẽ nói, cái này nam nhân, cũng không phải các nàng cha ruột sao? Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Sở Hành Vân cũng biết rõ, hiện tại cũng không phải hỏi điều này thời điểm. Nhẹ nhàng liền ôm quyền, Sở Hành Vân đúng mực nói, Sở Hành Vân, gặp qua bá phụ. Cười ha ha một tiếng, Diêm Sơn khoát tay nói, không cần phải khách khí, tới tới tới. Mời tới bên này. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn đem Sở Hành Vân, lui qua phòng khách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Hành Vân, Diêm Sơn, cùng Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao. Phân biệt trong phòng khách bàn con bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem Diêm Sơn cái kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, lúc đến thời khắc này, Diêm Sơn còn không có tán thành hắn. Đổi là bình thường tu sĩ, chỉ cần hai bên nhận định, vậy liền có thể tùy thời ký kết khế ước. Thế nhưng là Thanh Toàn cùng Thanh Giao khác biệt, các nàng quá nhu thuận, quá nghe lời, quá hiếu thuận. Không được đến Diêm Sơn tán thành, cái này đối Hoa tỷ muội là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cùng hắn đi. Đổi là cái khác tu sĩ, cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không hiếm có. Thiếu đi hai cái trứng thối, còn không cần làm bánh bông lan. Thế nhưng là cái này đối tiểu tỷ muội khác biệt, các nàng ở kiếp trước, liền là Sở Hành Vân đồ đệ, hai bên ở giữa tình nghĩa, nhưng Sở Hành Vân căn bản không cách nào dứt bỏ. Trầm mặc ở giữa, tự nhiên có tôi tớ bưng lên bánh ngọt cùng nước trà. Thế nhưng là trong toàn bộ quá trình, vô luận là Sở Hành Vân, vẫn là Diêm Sơn, đều là không nói một lời. Thật so sức kiên trì, Sở Hành Vân là không sợ hãi. Trên cái thế giới này, có lẽ có rất nhiều có thể ở chịu trong lòng, vượt qua Sở Hành Vân tồn tại. Nhưng là đang toàn bộ huyền hoàng tinh, thậm chí cả nhân tộc 81 tinh, lại tuyệt đối không có dạng này tồn tại. Bất quá. Sở Hành Vân biết rõ, thắng bại đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Cho dù tại tính nhẫn nại phía trên thắng được Diêm Sơn lại như thế nào. Có thể chứng minh cái gì, lại có thể thu hoạch được cái gì đâu. Điểm trực bạch nói, cái này Diêm Sơn, căn bản không đủ tư cách, nhưng Sở Hành Vân dâng lên tỉ thí chi tâm. Bởi vậy, chỉ trầm mặc chốc lát, Sở Hành Vân liền lạnh nhạt nói, nghe Thanh Toàn cùng Thanh Giao nói, nhất định phải đi qua ngài đồng ý, các nàng mới có thể gia nhập ta chiến đội. Nhìn thấy Sở Hành Vân quả nhiên không chịu nổi tính tình, đầu tiên mở miệng đặt câu hỏi, Diêm Sơn tự đắc ngẩng đầu lên. Ta lườm Sở Hành Vân một cái, Diêm Sơn nói, ngươi ở huyền hoàng học phủ thực lực bài danh, xếp ở bao nhiêu vị? Cái này. Vì giấu dốt, Sở Hành Vân thứ hạng là rất thấp, thậm chí còn không bằng Thanh Giao cùng Thanh Toàn. Sở Hành Vân biết rõ, nếu như thật báo ra đến, Diêm Sơn khẳng định sẽ ngay tại chỗ cự tuyệt hắn, tuyệt đối không có khả năng đồng ý Thanh Toàn cùng Thanh Giao, gia nhập hắn chiến đội. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi híp mắt lại. Nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng hương nồng nước trà. Sau đó, Sở Hành Vân chậm rãi buông xuống chén trà trong tay. Ngẩng đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Sơn nói. Mọi người thời gian đều rất quý giá, ta hy vọng ngài có thể thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, đem ngài tất cả ý nghĩ cùng nhu cầu nói ra. A, nhìn xem Sở Hành Vân tràn đầy tự tin bộ dáng, Diêm Sơn tức khắc híp mắt lại. Trong lúc nhất thời, vốn liền rất nhỏ con mắt, trực tiếp híp mắt thành một cái khe, thoạt nhìn. Liền như ngủ thiếp đi một dạng. Diêm Sơn biết rõ, Sở Hành Vân tất nhiên không chịu trả lời vấn đề của hắn, vậy liền nói rõ. Hắn bài vị là phi thường thấp. Nếu như bài danh đầy đủ kháo tiền, chỉ sợ không phải cần hắn hỏi, đối phương liền uy phong bát diện tuyên thệ bản thân cường hãn cùng uy thế. Nhẹ nhàng nâng chung trà lên,